Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 364, Sơ Lâm Hoang Mạc Thành. Đối với hai cái thần linh sơ kỳ võ giả, Bạch Vũ hiện tại hoàn toàn không để vào mắt, đến mức đối phương muốn hắn không gian giới chỉ, hắn không có đánh tiếp đối phương coi như tốt lắm, cho nên hắn trực tiếp cầm một cái trống không không gian giới chỉ cấp đối phương. Ngoặc kép, cho ta giết chết hắn. Hắc hắc, giết chết cũng không tốt chơi. Chúng ta chẳng bằng đem hắn phế đi, để hắn lưu trong sa mạc, đến buổi tối thì thú vị. Lão đại nghe vậy, cười hắc hắc, mở miệng nói, người được lắm đấy. Đắc ý cười một tiếng, thì nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh tới. Mặc dù là phổ thông nhất trưởng, nhưng lại không phải một vị thần nhân cảnh cường giả có thể tiếp nhận. Lúc này Bạch Vũ khí thế trên người chỉ có thần nhân tầng thứ 8. Cho nên hai người tự nhiên không dùng toàn lực xuất thủ. Đối mặt với đối phương đánh tới nhất trưởng, Bạch Vũ thậm chí không hứng thú cổ động pháp lực, mà chính là nắm trưởng thành quyền. Nhẹ nhàng nhất trưởng đánh ra, tập kích tới pháp lực bàn tay trực tiếp bị nhất quyền cấp đánh nát. Nhất định là có lợi hại hộ thân bảo vật. Cùng ta cùng một chỗ động thủ. Hai người căn bản cũng không có nghĩ tới là bởi vì Bạch Vũ nhục thân cường đại, bởi vì liền xem như thần vương cấp cường giả nhục thân, cũng không dám đứng đấy bất động để bọn hắn đánh. Cho nên hai người đương nhiên cảm thấy Bạch Vũ có hộ thể bảo vật, mới có thể tùy tiện phá bọn họ một chiêu này. Hộ thể bên trong bảo vật thế nhưng là so giống nhau phẩm giai vũ khí loại bảo vật đáng tiền. Cái này không trách hai người không động tâm. Cát đen đầy trời, cuồng phong nộ khiếu, trên sa mạc trong nháy mắt thổi lên cuồng phong, vô số đạo cuồng phong đem sa mạc cát bụi cấp cuốn lên. Toàn bộ bầu trời tại cát bụi che chắn phía dưới trong nháy mắt thì đen lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, hắc hoàn toàn mờ mịt, dường như đêm tối đồng dạng. Thế mà, Bạch Vũ đối mặt hai đánh, cũng không có để ở trong lòng. Lúc này hắn thậm chí ngay cả viêm long trọng thương đều không có lấy ra. Hắn một chân bước ra, sa mạc trong nháy mắt lõm. Tiếp theo chính là hắn lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị trong nháy mắt rời đi trước mặt hai người. Sau đó hắn nhẹ nhàng hai quyền đánh ra. Hai người trực tiếp phun máu tươi tung tóe ngã xuống mà ra. Mà bầu trời cát đen trong nháy mắt rơi xuống. Bầu trời dần dần khôi phục thư thái. Trốn. Hai người biết gặp phải cao thủ. Lúc này bọn họ chỉ hận thiếu lớn một chân đồng dạng. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Bạch Vũ thanh âm không lớn, nhưng là ngậm lấy một cỗ uy nghiêm, làm cho chân của hai người dường như bị bàn tay vô hình định trụ đồng dạng. Hai người muốn chạy, nhưng là đề không nổi dũng khí. Bọn họ cảm giác được, hai người chỉ cần chân trước vừa chạy, chỉ sợ chân sau liền muốn nghênh đón Bạch Vũ nhất kích chí mệnh. Đại nhân tha mạng, chúng ta có mắt như mù, còn mời đại nhân không muốn tính toán. Bạch Vũ biết đây là hắc ám ma uyên quy củ. Chỉ cần là chính mình e ngại người, vậy liền hết thảy muốn xưng làm người lớn. Ta tự nhiên không so đo. Các ngươi đem không gian của các ngươi giới chỉ giao ra. Vấn đề này hôm nay cứ tính như vậy. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Hai người nghe vậy, sắc mặt so chết cha mẹ còn khó nhìn. Bất quá vì mạng sống, hai người trong nháy mắt giao ra trong tay không gian giới chỉ. Bạch Vũ mở ra giới chỉ xem xét, phát hiện bên trong lại có không ít đồ tốt, đến mức những thiên tài địa bảo này có thể chuyển hóa thành 5 triệu đổi lấy điểm. Lúc này Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng, các ngươi đánh cướp không ít người a. Đại nhân, chúng ta nơi nào có ăn cướp bao nhiêu người? Địa phương quỷ quái này cũng không có bao nhiêu người đến, ta hai huynh đệ một năm cũng chưa chắc có thể ăn cướp đến một người. Địa phương khác cạnh tranh kịch liệt a, cho dù là hai chúng ta vị cầm giữ có thần linh cảnh thực lực, muốn là đi đến thành lớn phồn hoa bên trong đi, chỉ sợ cho người khác xách giày người khác cũng sẽ không muốn. Không phải vậy chúng ta cũng không nguyện ý trầm luân đến nơi đây làm cường đạo. Bạch Vũ âm thầm, lẫm liệt, hắn gặp hai người trong không gian giới chỉ có như thế nhiều hàng tốt. Còn tưởng rằng hai người đánh cướp không ít người đây. mà lại hai người đều có thần linh cảnh thực lực. Loại thực lực này tại Đông Dương Thành bên kia, có thể là có thể xưng hoàng xưng đế người a. Đi tới nơi này về sau, thậm chí ngay cả cho người ta xách giày cũng không xứng. Nơi này võ đạo thực lực, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Đúng rồi, các ngươi trong giới chỉ một loại vật chất màu đen kêu cái gì? Bẩm đại nhân, loại này vật chất màu đen, gọi là hắc ám tinh thạch. Bất quá loại vật này tương đối khó làm. Nó tại chúng ta hắc ám ma uyên thế nhưng là đồng tiền mạnh. Cho dù là linh thạch cũng không có thứ này dùng tốt. Hắn vừa tra khống hai người không gian giới, chỉ thời điểm thì cảm giác được, loại này hắc ám tinh thạch cũng là hắn cần luyện hóa hắc ám vật chất, cuối cùng tu thành hắc ám hệ pháp văn, chỉ là nơi này lượng quá ít, còn chưa đủ hắn cần lượng một phần vạn. Xem ở các ngươi thành thật như vậy phân thượng, các ngươi thì mang ta tìm một tòa phụ cận gần nhất thành đi. Ba người một đường bay vọt, đại khái qua một canh giờ, ba người đã đến một chỗ gọi là Hoang Mạc Thành địa phương. Chỗ lấy gọi là Hoang Mạc Thành, cũng là bởi vì tòa thành này chung quanh đều là hoang mạc, mà trung gian thì là một tòa cô thành. Mặc dù là một tòa cô thành, nhưng là tòa thành này lại là cực lớn. Bạch Vũ ban đầu sơ nhất nhìn, phát hiện tòa thành này lại có tiếp gần trăm dặm lớn nhỏ. Đại nhân, đợi lát nữa vào thành cần giao bảo hộ phí. Hai huynh đệ chúng ta liền không gian giới chỉ đều giao cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi có thể không có thể giúp chúng ta giao rồi. Bảo hộ phí, Bạch Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thật không thể tin nhìn lấy hai người. Hắn vốn cho rằng hai người cũng là cường đạo. Hiện tại mới phát hiện nơi này có một cái càng lớn cường đạo. Cả tòa Hoang Mạc Thành cũng là một cái cự đại cường đạo. Đại nhân, cái này toàn bộ Hoang Mạc Thành đều tại Ngô Hạo Thần Vương quản hạt bên trong. Mà lại nếu như không phải Ngô Hạo Thần Vương bảo hộ trong thành người, tòa thành này sớm đã bị buổi tối xa mà quái nhân nuốt chửng lấy đến không còn chút nào. Ngô Hạo Thần Vương cũng không có khả năng loạn thu mọi người bảo hộ phí. Hắn mỗi lần xuất thủ, đều khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Những thứ này bảo hộ phí, cũng là hiếu kính cấp Ngô Hạo Thần Vương lão nhân ra ông ta. Thần Vương cảnh, Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, một tòa biên hoang trong sa mạc một tòa thành, lại có thần vương cảnh cường giả tọa trấn. Đúng rồi, bảo hộ phí là làm sao giao? Đại nhân, nơi này bảo hộ phí chỉ cần tiến thành một lần liền cần giao 10.000 linh thạch hoặc là nhất lượng hắc ám tinh thạch, mà ba người chúng ta người liền cần giao 30.000 linh thạch. Lúc này Lưu Nhị có chút thấp thỏm nhìn lấy Bạch Vũ. Tất cánh 30.000 linh thạch đối thần linh cảnh cường giả tới nói cũng không phải cười một tiếng số lượng nhỏ. Đắt như thế, vậy các ngươi mỗi ngày vào thành, không phải ăn cướp một năm trôi qua, còn chưa đủ các ngươi giao bảo hộ phí. Đại nhân, ngươi muốn quá nhiều, chúng ta những thứ này sa mạc cường đạo làm sao có thể mỗi ngày vào thành tìm kiếm bảo hộ. Chúng ta tự nhiên có phương pháp của mình tránh thoát buổi tối sa mạc quái nhân. Nếu như không phải nhất định phải bổ sung vật tư, chúng ta cũng sẽ không vào thành một lần, mà lại coi như vào thành, cũng chỉ là ta cùng hai người một người trong đó tiến đi là được. Một người khác thì là các loại ở bên ngoài. 10.000 linh thạch, đối với hiện tại Bạch Vũ tới nói, không sai biệt lắm liền xem như 100.000 đổi lấy điểm. Cho nên với hắn mà nói, cũng không phải một con số nhỏ. Đã các ngươi có phương pháp, vậy các ngươi thì ở chỗ này bên ngoài đi. Vậy cũng không cần lãng phí linh thạch của ta. Khác a, đại nhân, người đem không gian của chúng ta giới chỉ đều cầm đi. Chúng ta căn bản không có biện pháp lâu dài ở bên ngoài sinh tồn. Ngươi làm như vậy, cùng giết ta nhóm không có gì khác nhau. Được, vậy các ngươi hai thì cùng ta vào thành đi. Bất quá chúng ta muốn tạm thời theo ta, mang ta làm quen một chút tòa thành này. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.